Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Vivi đã trở lại, mở cửa, Cổ Hinh ở cổng lớn kích động mà kêu. Đặng Tiếu Phi mở cửa, Vivi một cái chạy như bay vọt vào đi thiếu chút nữa không sát trụ. Một đầu chui vào đối diện trong phòng bếp, một trận bùm bùm loạn hưởng. Vivi rốt cuộc hoãn quá khí, nâng mỏi mệt thân mình đi đến đại sảnh, tìm cả buổi sau, không có ở trong đám người tìm được Lăng Tuần thân ảnh. Lăng Tuần đâu? Vivi kinh ngạc hỏi. Hắn còn ở bên ngoài, ta đi ra ngoài nhìn xem. Vén tay áo lên, Vivi tìm người mượn căn gậy gộc chuẩn bị đi ra ngoài. Còn không có bước ra đại môn, đã bị người bóp bả vai túm hồi chung cư. Hắn sẽ không có việc gì. Đối Lăng Tuần tới nói, loại tình huống này chỉ là chút lòng thành. Tả Dịch Hàm không nghĩ xem Vivi đi tặng người đầu. Kiên quyết không được nàng rời đi. Liền ở Vivi kiên nhẫn mau bị ma diệt khi, ngoài cửa rốt cuộc xuất hiện hắn thân ảnh, đã có thể ở hắn phía sau, còn có rậm rạp không đếm được quái vật đi theo. Mở cửa, Vivi hô to một tiếng. Đặng Tiếu Phi mới vừa mở cửa, đã bị một bên Thẩm Nam tướng môn gắt gao khóa lại. Lăng Tuần không kịp tiến chung cư, con đường phía trước bị phong, mặt sau đi theo một đám quái vật, chỉ có thể bị phá hỏng ở cổng lớn chết đấu. Ngươi làm gì? Mau đem cửa mở ra. Vivi đua tiến lên muốn mở cửa. Thẩm Nam một tay đem đao để thượng nàng cổ. Hai người giằng co không dưới. Ngươi không thấy sao? Bên ngoài như vậy nhiều quái vật. Nếu là vọt vào tới, chúng ta liền xong rồi. Thẩm Nam nói dần dần dao động những người khác. Không thể phóng Lăng Tuần tiến vào. Không thể mạo hiểm. Chung cư không thể luân hãm. Làm hắn tiến vào. Đem cửa mở ra. Nhìn về phía bên ngoài bị một đám loại nhỏ quái vật vây công Lăng Tuần. Tả Dịch Hàm cắn răng. Hung ác mà bỏ qua Thẩm Nam ngăn cản tay. Ngươi đừng nghĩ hại chết chúng ta. Thẩm Nam trừng mắt hung ác nham hiểm hung ác ánh mắt. Lưỡi đao hung hăng thứ hướng Tả Dịch Hàm cổ. Vivi cả kinh, vất lên một bên trên bàn bài trí. Dùng ra toàn lực nện ở Thẩm Nam đao thượng. Chương 10 đối nàng át chủ bài có ý tưởng liền ở Lăng Tuần xâm nhập kẹt cửa một khắc. Sắc bén gấp lưỡi đao đã là để bên trái dễ hàm ra thịt thượng. Chỉ nghe, loảng xoảng mà một tiếng. Vivi trong tay bài trí đem Thẩm Nam đao tạp mà bay đi ra ngoài. Theo kẹt cửa hoạt tới rồi chung cư bên ngoài. Chờ đến Lăng Tuần bình an không có việc gì, Tả Dịch Hàm mới có thời gian giáo huấn Thẩm Nam. Cánh tay hắn thượng gân xanh đột hiện. Thẩm Nam bị nhắc tới cổ áo. Dưới chân cơ hồ treo không. Thời khắc mấu chốt, lại lung tung kích động cảm xúc. Ta nhất định đem ngươi mặt cấp đánh ngang. Ngươi thế nào? Vivi nhìn về phía Lăng Tuần. Nhớ tới hắn vừa rồi bị tiểu quái vật vây công tình hình. Âm thầm bội phục hắn sức chiến đấu. Nếu đổi làm những người khác, sợ là đã sớm bị một con lại một con tiểu quái vật hạn chế hành động. Cuối cùng chết thảm ở bên ngoài. Nàng vây xem toàn bộ quá trình. Lăng Tuần thân thủ phi thường nhanh nhẹn. Phản ứng nhanh chóng. Mỗi lần ra tay đều là mau tàn nhẫn chuẩn. Sẽ không để lại cho tiểu quái vật bất luận cái gì cơ hội. Ta không có việc gì. Lăng Tuần trong ánh mắt ngưng rét lạnh. Liếc mà Thẩm Nam chột dạ mà rời đi ánh mắt. Phóng Lăng Tuần tiến chung cư. Vẫn là làm mấy con quái vật chui chỗ trống. Bất quá đều bị Vương Tuyền cùng Đặng Tiếu Phi cấp kịp thời giải quyết rớt. Cũng không có người bị thương. Những người khác còn ở kinh hoàng bên trong hồi bất quá thần. Lại nhìn về phía ngoài cửa. Đám kia rậm rạp quái vật còn đổ ở cửa. Dùng sắc nhọn móng vuốt liều mạng mà cào môn. Lại đãi ở chỗ này sẽ chỉ là tâm lý tra tấn. Mấy nữ hài tử lập tức trở về phòng. Giữ cửa khóa lại cũng không dám nữa ra tới. Thật hắn sao ích kỷ. Gặp được các ngươi tính ta xui xẻo, Thẩm Nam vung tay lên. Nổi giận đùng đùng xoay người liền đi. Cớ đến cuối, Vivi không có nói bất luận cái gì phản đối nói. Nàng nếu đứng ở Tả Dịch Hàm góc độ, cũng sẽ làm đồng dạng sự. Bằng hữu gặp được nguy hiểm, đương nhiên sẽ dùng hết biện pháp đi nghĩ cách cứu viện. Lại sao có thể từ bỏ? Thẳng đến bên ngoài quái vật rời đi sau, Vương Tuyền lại triệu tập những người khác ở nhà ăn. Như là cố ý vì chờ bọn họ. Không có việc gì đi. Vương Tuyền hỏi, ngữ khí cũng không giống chân chính quan tâm ân y, không có việc gì, Lăng Tuần lạnh mặt. Kéo qua một bên ghế dựa ngồi xuống. Cách đó không xa Thẩm Nam vừa lúc xem ra. Hai người ánh mắt va chạm một khắc, đều là nồng đậm địch ý. Nhìn xung quanh có phải hay không đã chết? Vương Tuyền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ân, Lăng Tuần trả lời. Ta nhìn hắn bài, là nhân loại bài. Nói cách khác, quái vật còn ở chúng ta bên trong, cái gì? Mọi người một tiếng gầm nhẹ. Sợ hãi giá trị ở nháy mắt tới hạn hỏng mất cực điểm money, tất cả mọi người đều cẩn thận một chút. Vương Tuyền thở dài. Đối với kết quả này hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta bên trong bất luận kẻ nào, đều có khả năng là trừ chung quái vật bài người. ở tìm được manh mối phía trước. Tốt nhất không cần lạc đơn. Cũng đừng nơi nơi loạn đi. Chung cư cùng chung cư ngoại đều không an toàn. Ta có lời tưởng nói, hành lang chỗ rẽ. Một đạo màu trắng thân ảnh sợ hãi mà dịch ra tới. Hạ Tình túm góc áo. Một bước một đốn mà đi vào Vương Tuyền phía sau. Như là ở cùng người nào cố tình bảo trì khoảng cách. Ánh mắt của nàng sở hướng minh xác. Ở Lăng Tuần bên cạnh xoay chuyển. Lại quét một lần ở đây mọi người. Ta hôm nay buổi sáng. Phát hiện một ít kỳ quái sự. Ta cho rằng cần thiết muốn nói ra tới. Nếu không, chúng ta rất có thể sẽ có phiền toái. Ngươi thấy cái gì? Ta hoài nghi Lăng Tuần. Vivi còn có Tả Dịch Hàm tối hôm qua một đêm không trở về. Hạ Tình một hơi nói xong. Sợ hãi mà hướng những người khác phía sau né tránh. Hôm nay buổi sáng rất sớm thời điểm. Ta nghe được bên ngoài có động tĩnh. Mở cửa lặng lẽ nhìn. Phát hiện là bọn họ từ bên ngoài trở về. Ta cũng không xác định. Ta chỉ là hoài nghi. Nếu bọn họ thật sự một đêm không trở về. Bọn họ tối hôm qua làm cái gì? Đối chúng ta tới nói có lẽ sẽ có ảnh hưởng. Thật là như vậy. Vương Tuyền nhìn về phía Lăng Tuần. Kia ánh mắt tựa như bắt được cái gì đến không được sự. Một bộ thiên mau sụp bộ dáng. Các ngươi tối hôm qua làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi tìm được rồi càng tốt địa phương ẩn thân? Vì cái gì không nói cho đại gia? Ở lầu ba đãi một đêm sự. Bọn họ không có nói cho bất luận kẻ nào. Liền Đặng Tiếu Phi cũng không biết. Không nghĩ tới âm thầm cư nhiên bị Hạ Tình phát hiện. Con mượn này làm văn. Lăng Tuần xem ánh mắt của nàng trở nên lãnh lệ. Không giận tự uy khí chàng làm nàng tay chân đều ở phát run. Không biết là sợ hãi vẫn là chột dạ. Hạ Tình chuyển mở đầu. Dứt khoát tránh ở những người khác phía sau. Mượn này ngăn cản đối diện tầm mắt. Nhưng ngay cả như vậy, nàng như cũ bị một đạo thấy không rõ áp lực hiếp bức. Cả người kim đâm giống nhau dày vò. Tối hôm qua chúng ta vì tìm một cái khác nhìn xung quanh. Bị nhốt ở lầu 3. Hôm nay buổi sáng chờ lai khắc xuống lầu sau mới có thể ra tới. Vưu Vi ngửi được âm mưu khí vị. Nhưng trả lời khi như cũ biểu hiện mà thực bình tĩnh. Ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Hạ Tình nhỏ giọng nói thầm ni Vưu Vi thật là bị này. Nhóm người cấp khí cười. Liền tính chúng ta tìm được rồi cái gì hảo địa phương. Kia cũng là chúng ta mạo hiểm nguy hiểm chính mình tìm được. Muốn hay không cùng các ngươi chia sẻ chỉ do tự nguyện. Luân được đến các ngươi ở chỗ này thảo phạt. Vừa rồi Lăng Tuần bị nhốt ở bên ngoài khi. Các ngươi như thế nào không ra đi hỗ trợ. Hiện tại khen ngược. Cùng chính mình ích lợi có quan hệ. Liền nhảy ra nghi ngờ. Một hồi lời nói đổ ập xuống đem mặt khác người chơi mắng đến không dám ngẩng đầu. Bàn ăn trước như chết giống nhau trầm tĩnh. Không biết bọn họ là không dám chọc Vưu Vi. Vẫn là thật sự ở nghĩ lại. Đủ rồi. Phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi là chuột dạ. Thẩm Nam một phách cái bàn. Cùng Vưu Vi giang thượng. Ai biết các ngươi là thật sự bị nhốt ở ba dưới lầu không tới. Vẫn là cùng quái vật có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói cái gì chúng ta liền phải tin cái gì? Vậy ngươi muốn thế nào? Tả Dịch Hàm ngửi được hỏa dược vị. Bẻ động cốt kết, ngữ khí khiêu khích, muốn đánh nhau. Ta mới không sợ. Thẩm Nam một cái mượn lực nhảy dựng lên. Làm bộ chuẩn bị động thủ. Vưu Vi biết Tả Dịch Hàm lợi hại. Nhưng kia Thẩm Nam là cái đê tiện tiểu nhân. Cũng không phải cái thiện cha. Bàn ăn trước người không kịp nói cái gì. Hai người liền đánh lên. Những người khác đành phải có xa lắm không trốn rất xa. Chạm đến rất xa Vưu Vi. Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tả Dịch Hàm. Liền ở hai người đánh đến khó phân thắng bại khi. Hai tay đột nhiên xuyên qua nàng dưới nách. Từ sau đem nàng gắt gao mà cố trụ. Ngươi rốt cuộc là người vẫn là quái vật. Chỉ cần xem một cái sẽ biết. Thẩm Nam tà ác mà cười. Dừng lại cùng Tả Dịch Hàm đánh nhau. Đối bên này sắp phát sinh sự càng thêm cảm thấy hứng thú. Thẳng đến giờ khắc này. Vưu Vi mới ý thức được không ngừng Thẩm Nam đối bọn họ át chủ bài có ý tưởng. Mà là tất cả mọi người là như thế. Vivi vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau. Nàng không có khả năng là quái vật Lăng Tuần ra tiếng giải thích. Nhưng hắn nói cũng không có hóa giải những người khác hoài nghi. Ngươi nói vẫn luôn ở bên nhau. Chúng ta liền phải tin tưởng. Thẩm Nam đối hắn nói không dao động. Chúng ta lại không có 24 giờ đều thấy các ngươi ở bên nhau. Liền tính các ngươi ba người ôm đoàn. Cũng không thể bài trừ trong đó một người là quái vật. Mặt khác hai người có cùng quái vật tương quan che giấu nhiệm vụ. Thẩm Nam hiển nhiên là cái không. Nói đạo lý người, mà hắn kiên trì cũng làm những người khác không có chút nào dao động. Tất cả mọi người đều ở dưới lầu ngủ. Cố tình tối hôm qua bọn họ ba người ở trên lầu đãi một đêm. Một đám người bên trong, dị thường, dễ dàng nhất bị nhằm vào. Bọn họ bên trong có người dắt đầu. Từ Thẩm Nam quấy nhiễu tầm mắt, những người khác hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tìm cơ hội xuống tay. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm bọn họ tạm thời không tìm được cơ hội động. Ý tưởng này liền đánh vào Vưu Vi trên đầu. Vưu Vi thậm chí cảm thấy, những người đó đều không phải là hoài nghi bọn họ bên trong có người trừ chúng quái vật bài. Mà là bởi vì vừa rồi cứu người sự, muốn mượn cơ tiêu diệt rất không hợp đàn, người. Nảy sinh ác độc mà bỏ qua phía sau vui sướng. Vưu Vi nhìn về phía phác lại đây Vương Tuyền. Giơ tay liền nhéo tóc của hắn một hồi loạn xả. Cứ việc dùng ra toàn lực. Nhưng nàng trước sau không phải những người đó đối thủ. Ba lượng hạ đã bị Vương Tuyền ngăn chặn bả vai. Xương cốt một trận độn đau. Đặt ở túi áo thẻ bài trong lúc hỗn loạn rơi xuống trên mặt đất. Còn hảo là chính diện chấm đất. Không bị người thấy Vưu Vi thẻ bài thượng nội dung. Thẩm Nam bỏ qua Tả Dịch Hàm. Một cái phi thân hướng tới trên mặt đất thẻ bài nhào tới. Chương 11 vô tận hắc ám liền ở đầu ngón tay sắp đụng vào thượng khi. Lăng Tuần chân hung hăng dẫm lên thẻ bài. Đoạn tuyệt Thẩm Nam hy vọng. Lăng Tuần, Thẩm Nam rít gào. Ngươi vì cái gì muốn giúp nàng? Chẳng lẽ các ngươi là đồng lõa? Là đồng lõa, đồng lõa, đồng lõa, nghe có lẽ có lên án. Lăng Tuần biểu tình bên trong phiếm nhẹ nhẹ hàn ý. Các ngươi có cái gì chứng cứ? Nếu không có, dựa vào cái gì nhận định Vi Vi là quái vật? Nếu nàng trừ đến chính là nhân loại bài, chẳng phải là bạch bạch hại một cái mệnh, các ngươi là một đám. Ta mới không tin, Thẩm Nam bỏ dậy ác liệt mà phun một câu. Xoay người muốn chạy, phía sau lưng đột nhiên bị lạnh băng đồ vật để thượng. Bước chân rốt cuộc nâng không đứng dậy. Không phải muốn nhìn át chủ bài sao? Lăng Tuần ngữ khí bình tĩnh mà tựa như đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự. Đánh thắng ta, ta át chủ bài cho ngươi xem monster ta mới không. Thẩm Nam không kịp cự tuyệt, đã bị một cái quá vai quăng ngã vứt trên mặt đất. Này một quăng ngã, bị thương Thẩm Nam eo. Nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, vội vàng duỗi tay đi sờ bên cạnh ghế dựa chuẩn bị phản kích. Ai ngờ mới vừa bắt lấy ghế dựa, hắn bụng lại bị bay nhanh đạp một chân. Cả người giống đoàn rác rưởi dường như bay ra đi, hợp với ghế dựa ở trên tường đâm mà cơ hồ ngất. Tuy rằng chỉ là đơn giản vài cái, Vưu Vi có thể phi thường khẳng định mà phán đoán ra đại lão là cái người biết võ. Hơn nữa, tuyệt đối không phải bình thường người biết võ. Vưu Vi dưới chân có điểm mềm, kéo qua ghế dựa ngồi xuống, vỗ vỗ ngực âm thầm cảm thán. Còn hảo nàng cùng đại lão là minh hữu không phải địch nhân. Thẩm Nam bị giáo huấn mà bò đều bò không đứng dậy. Lăng Tuần nhặt lên trên mặt đất thẻ bài hướng tới Vưu Vi đi đến. Nhìn đại lão tới gần thân ảnh. Vưu Vi mặc danh dâng lên bị đại lão chiếu cố vinh hạnh. Xả lên khóe miệng cười đến kia kêu một cái lấy lòng. Làm lơ rất kia nịnh nọt biểu tình. Lăng Tuần dắt quá tay nàng. Đem tấm các nhẹ nhàng đặt ở Vưu Vi trong lòng bàn tay. Thu hảo, đầu ngón tay ra thịt theo lòng bàn tay cọ sát mà qua. Kia hơi lạnh cảm giác làm Vưu Vi như là bị đâm một chút. Theo bản năng muốn thu hồi tay. Nhưng ngại với Lăng Tuần chuyển thâm ánh mắt, Vưu Vi chỉ là cương xuống tay đem thẻ bài thu hảo. Gần như không thể nghe thấy mà nói thanh cảm ơn. Hết chương.